Ta là Quaresma, tác giả, Vương Đại Bố, thực hiện, Thư viện báo, chương 167, ta đã không thể chờ đợi được nữa. Thua bóng sau khi, khẳng định ai cũng không cao hứng nổi, liền bình thường đều là rất nhảy mấy cái gia súc đều thành thật đi. Vào lúc này liền không muốn xúc Wenger lông mày, hay là Wenger sẽ không mắng ngươi. Nhưng hắn sẽ đem ngươi đầy vào lãnh cung. Có điều vào lúc này đúng là cũng nghênh đón một tin tức tốt. Dung bớt trở lại sân huấn luyện. Tuy rằng còn cần điều chỉnh trạng thái. Nhưng đối với đường biên sắp không người nào có thể dùng Arsenal tới nói. Tuyệt đối được cho nhánh cỏ cứu mạng. Nhưng đối với Quaresma tới nói. Thì có điểm run lẩy bẩy. Dung bớt trở về. Há không phải nói chính mình lại cũng bị cố chấp Wenger sắp xếp đi đá tiền đạo. Không thể nói là không tình nguyện. Có thể Quaresma chính là cảm thấy. Loại này truyền hình có chút sốt ruột. Tuần này sắp tới đến. Mùa giải mới Champions League giải đấu bắt đầu. Arsenal cũng nghênh đón vòng bảng thi đấu đối thủ thứ nhất. Thụy Sĩ câu lạc bộ Thun. Nói đến Quaresma cảm thấy Arsenal tuyệt đối là bị UEFA cử đi học. Đối thủ một cái so với một cái yếu. Tuy rằng thời đại này rất nhiều sau đó đội mạnh vẫn không có quật khởi. Có thể một vòng bảng bên trong có hai chi đội mạnh tồn tại còn là phi thường phổ biến sự tình. Nhìn Arsenal vòng bảng thi đấu đối thủ đi. Tịch Nhật Hà Lan nhà giàu Ajax. Thụy Sĩ ngựa ô thun. Còn có Cộng hòa Séc bá chủ Sparta Prague, xem ra tựa hồ cũng rất có tiếng tăm, nhưng luận thực lực, cùng Arsenal đều xa xa không cùng đẳng cấp, khả năng cũng là Ajax có thể cho Arsenal chế tạo một điểm phiền phức đi. Ngược lại Quaresma không cảm thấy cuộc tranh tài này Thun có cái gì chị phải cẩn thận địa phương. Chí ít nhìn đối thủ danh sách lớn cùng mấy trận thi đấu video. Hắn liền một cái quen thuộc thậm chí vẻn vẹn là quen mặt cầu thủ đều không nhìn thấy. Chỉ là, Quaresma đoán được kết thúc, nhưng không có đoán đúng quá trình. Đối thủ hung phạm, Thun thực lực xác thực không thế nào trên đạt được mặt bàn. Nhưng Arsenal vấn đề cũng rất rõ ràng thời gian quá ngắn. Bọn họ cũng không có khôi phục như cũ. Ba ngày trước vừa ở giải đấu bên trong bại bởi Middlesbrough. Dù cho cầu thủ chủ lực môn không có ra trận, còn là tiếp tục gặp FIFA virus độc hại, trạng thái có chút đi chệch. Thi đấu vừa bắt đầu, Arsenal liền dự định chọn dùng am hiểu nhất phương thức áp chế đối thủ. Có thể đánh, bọn họ liền phát hiện không đúng, bọn họ có lòng không đủ lực, thật giống ép không được, mà đối thủ thật giống như hít thuốc lắc tự. Gào gào kêu hướng về Arsenal trên trận địa chung, lại trong khoảng thời gian ngắn đổi khách làm chủ, đem Arsenal đánh một cái chật vật. Nói đến, Thụy Sĩ quốc gia này vốn là rất kỳ lạ, không muốn làm người Đức, không muốn làm người nước Pháp cùng không muốn làm người Italy tạo. Thành quốc gia này, như thế phức tạp bối cảnh. Cũng là mang ý nghĩa Thụy Sĩ bóng đá phong cách cũng nhất định phải có thu gom tất cả đặc điểm. Vừa có một phần đội tuyển Đức nghiêm cẩn, cũng có Italy ngoan cường phòng thủ, đồng thời cũng có nước Pháp sắc bén tấn công. Chỉ có điều, mọi thứ đều không có đạt đến đỉnh cấp, cùng chính bản có chênh lệch nhất định. Thun đấu Pháp chính là điển hình Thụy Sĩ phong cách, cái gì cũng có nhưng cũng đều rất trung dung. Như vậy đấu Pháp, hiện tại liền để trạng thái không tốt, Arsenal rất là bị động. Hiệp 1 phút thứ 25, Thun càng là đầu tiên công phá Arsenal khung thành. Sân nhà tác chiến Arsenal khiến người ta cực kỳ lo lắng. Nếu như cuộc tranh tài này lại xuất hiện chuyện ngoài ý muốn, hay là không hẳn có thể ảnh hưởng Arsenal cuối cùng ra biên. Có thể này đã là Arsenal liên tục trận thứ 3 chịu không nổi thi đấu. Nếu như Arsenal không thể rất nhanh tìm tới trạng thái, trực tiếp bị một làn sóng đánh ra tranh quan tập đoàn cũng không phải là không có khả năng. Mất bóng sau, Arsenal mới như ở trong mộng mới tỉnh, tấn công mãnh liệt rất nhiều. Có thể mãi cho đến hiệp 1 kết thúc, bọn họ vẫn không có thể hòa nhau điểm số. Cục diện vẫn như cũ gay gâu. Quaresma hiệp 1 ở cánh phải không tính đặc biệt sinh động. Một mặt đối thủ đối với hắn nhìn chăm chú phòng thủ rất nghiêm mật. Mặt khác hắn cũng không có được phía sau Ibu bao nhiêu chống đỡ. Một người một mình phấn khởi chiến đấu, khó tránh khỏi lực bất tòng tâm. Cau mày đi xuống sân, Quaresma trước sau đang suy nghĩ, đến cùng nên làm sao đi ra trước mắt cảnh khốn khó. Lúc trước không đem Thun để ở trong mắt, bây giờ lại bị đối thủ đánh cho chật vật như vậy. Ngẫm lại liền cảm thấy mặt đau, mẹ nó chứ. Ta liền không tin đường đường Arsenal còn có thể bị không đủ tư cách Thun nhốt lại. Nếu cánh phải đánh không ra, ta có thể hay không đổi đến cánh trái đi thử xem. Cánh trái Ashley Cole kiến tạo năng lực nhất định mạnh hơn Ibu. Hơn nữa chính mình đổi đến cánh trái, cũng có thể cho đối thủ phòng thủ gây ra hỗn loạn. Một hồi về phòng thay đồ liền tìm Wenger nói một chút. Quaresma quyết định chú ý, trước ở Bồ Đào Nha đội tuyển quốc gia, chính mình ở cánh trái phát huy như thế hoàn mỹ, không có đạo lý ở Arsenal liền không thể thực hiện được. Có điều trở lại phòng thay đồ sau, Quaresma vừa định tìm Wenger nói chuyện này, Wenger liền mở miệng trước, vỗ vỗ tay hấp dẫn các cầu thủ chú ý sau. Wenger cất cao giọng nói, dùng bớt. Hiệp 2 ngươi chuẩn bị ra trận, nhiệm vụ của ngươi chính là ở cánh phải đột phá chế tạo càng nhiều uy hiếp cùng hỗn loạn. Nghe được Wenger rung bớt thay lên sân, Quaresma trong lòng hơi hồi hộp một chút, sự thất vọng trong nháy mắt xông lên đầu, ủ rũ lộ rõ trên mặt. Rung bớt lên sân khấu, cái kia chẳng phải chính là nói muốn đem mình thay xuống sân. Đây là cái gì thao tác? Chính mình hiệp một khả năng phát huy không bằng bình thường, nhưng so với cái khác trạng thái gay gâu đội hữu, chính mình không thể nghi ngờ xem như là Arsenal trên sân ít có điểm sáng. Quái đến không rất nhiều cầu thủ bị huấn luyện viên trưởng thay xuống sân thời điểm đều phi thường khó chịu, chính mình hiện tại là chân chính cảm nhận được như vậy tâm tình. Đội bóng cục diện gay gâu, chính cần liều mạng thời điểm, nhưng đem mình thay xuống sân chỉ có thể bàng quan đội hữu liều mạng. Này ai có thể nhận được? Nhưng là ở Quaresma sắp không nhịn được muốn bạo phát thời điểm, Wenger tiếp tục nói, Ricardo, hiệp 2 vị trí của ngươi đổi đến cánh trái. Pires bắp thịt không quá thoải mái, đổi lại nghỉ ngơi. Ta nhìn ngươi ở Bồ Đào Nha đội tuyển quốc gia thi đấu, ngươi cánh trái như thế xuất sắc, ngươi chỉ phải tiếp tục bảo đảm ngươi phát huy là có thể. Chúng ta cần san bằng điểm số, chúng ta cần vượt lại điểm số, chúng ta cần trận thắng lợi này, chúng ta tuyệt không chấp nhận thất bại. Nói xong lời cuối cùng, Wenger ngữ khí đã không nhịn được sục sôi lên. Quaresma cũng không biết nên làm gì thuyết minh chính mình khi đó tâm tình. Ngươi nói chuyện liền không thể trước tiên chọn trọng điểm nói sao? Ta CMN còn tưởng rằng ta muốn hạ tràng đây. Hư kinh một hồi, Quaresma cảm thấy thật giống như trải qua điên cuồng roller coaster, bị dọa gần chết. Tuy rằng Wenger làm ra thay đổi người điều chỉnh là nóng lòng Pires bắp thịt không khỏe, mới đem Quaresma đổi đến cánh phải, nhưng ma xui quỷ khiến, nhưng cùng Quaresma kế hoạch của chính mình bất mưu nhi hợp. Mặc kệ thế nào, Quaresma đấu trí cũng đã bị nhen lửa. Ta đã không thể chờ đợi được nữa. Đến, chuẩn bị chịu đựng một cái hỏa lực toàn mở Quaresma đi. Cuộc tranh tài này thắng lợi, chúng ta muốn định, các người muốn bảo vệ một phen thắng lợi. Hỏi qua Quaresma sao? Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai. Đến ngay huyền lục.